Chương 919, Quốc vương thoái vị. Á trùng vương nước, ạt nổn trong vương cung. Nữ vương tỷ một thì ngồi tại trong phòng hội nghị, một cái tay chui lấy cái cằm nghe ngồi ở phía dưới tờ dần sơ. Hờ công tức cùng đại thần nói bọn hắn kế hoạch tiến triển. Bệ hạ, vương đô bên trong đã lưu truyền có rất nhiều liên quan tới thần chủ giáo mặt trái tin tức. Tờ dần sở trên mặt nụ cười nói, chuyện này là hắn sắp xếp người đi làm. Trước đây quyết định sơ bộ kế hoạch về sau, hắn liền đi sắp xếp người giả bộ như tín đồ, đi tín ngưỡng thần chủ giáo, ẩn núp sau một thời gian ngắn lại đi xóa đen, kéo theo tiết ấu. Hiệu quả thế nào tỷ một thì bình tĩnh hỏi. Đã có bộ phận tín đồ bắt đầu dao động, đối thần chủ giáo có ngờ vực vô căn cứ, có một ít đã bắt đầu nháo sự, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, ta có nắm chắc để bọn hắn triệt để chán ghét thần chủ giáo. Tờ dần sợ tự tin cười. Ừm, có ngươi một phần công lao. Tỷ một thì gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Bệ hạ, lúa mì đã cấp cho ra ngoài, dân chúng đều nhớ ngươi tốt. Nhóm chúng ta đã dần dần kéo về thế yếu. Đại thần trên mặt đồng dạng có tiếu dung, hướng về phía tỷ một thì hành lễ nói. Rất tốt. Tỷ một thì con mắt màu tím bên trong có ý mừng, điểm nhẹ phía dưới. Bệ hạ, hiện tại chỉ thiếu chút nữa là nói phục Noel đại kỵ sĩ. Bệ hạ ngài lờ công tức do dự một cái, vẫn là nói ra miệng. Tỷ một thì nói chuyện đến Noel công tức, sắc mặt liền lạnh xuống đến. Ừ, Noel công tức có chu tờ ngoan cô không thay đổi, đưa tay đỡ cái chán. Nàng đã tự mình đi tìm qua Noel công tức hai lần, nghĩ lôi kéo hắn, hỗ trợ đối phó thần chủ giáo, nhưng mỗi lần cũng bị từ chối không tiếp, cái này khiến nàng rất nổi nóng, lại có hay không cũng thế nhưng. Noel đại kỵ sĩ nằm trong tay ạ ở cẩn quốc nội vượt qua một nửa kỵ sĩ, dạng này người không thích hợp đối lúc nào tới ngạnh thủ đoạn. Phụ thân đại nhân là rất cố chấp, thở dần sở thở dài một tiếng, hắn vốn là muốn thay tỷ một thì nói chuyện, nhưng tưởng tượng đến bị cha mình biết mình cùng nữ vương đi được gần như vậy, chỉ sợ về sau liền cánh cửa cũng ra không. Cố chấp ha a đại thần cười lạnh hai tiếng. Tốt, bất kể nói thế nào, trước hết để cho thần chủ giáo người trước loạn bắt đầu, Noel đại kỵ sĩ bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tỷ một thì âm thanh lạnh lùng nói. Cầm trong tay quyền trượng gõ gõ đất mặt. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Phòng hội nghị đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, hơn 10 vị kỵ sĩ cầm trong tay trường mâu xông tới, đem nữ vương bọn người vây quanh. Ra đại giáo chủ sử lấy quyền trượng, nện bước bộ pháp đi tới, sau lưng hắn, đi theo là Noel đại kỵ sĩ. Mà vừa mới nói chuyện, chính là Noel đại kỵ sĩ. Ra đại giáo chủ còn có phụ thân. Các ngươi làm sao? Giáo chủ cùng mình phụ thân hủ đến. Tờ dần sờ lên tiếng kinh hô, bị đột nhiên xuất hiện dạ lớn hử, tới đây cho ta, đừng cho là ta không biết rõ ngươi trong khoảng thời gian này đang làm cái gì, trở về chuẩn bị bị phạt đi. Noel đại kỵ sĩ lạnh giọng quát, trực tiếp xài bước tới gần tờ dần sờ, níu lấy hắn quần áo ném cho sau lưng kỵ sĩ, khống chế lại. Nguyên lai ngươi đã sớm biết rõ chuyện ta. Tờ dần sờ dãy rủa lấy. Hừ, theo ngươi mướn người bôi đen thần chủ giáo bắt đầu, ta liền đã biết rõ, bất quá ngươi yên tâm, gia đại giáo chủ đã bằng lòng ta, sẽ không đối với ngươi như vậy, theo hôm nay bắt đầu, không cho ngươi bước ra ra môn một bước. Noel đại kỵ sĩ trầm mặt, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Không nghĩ tới ngươi đã là đại giáo chủ người bên kia. Tỷ một thì nhìn chằm chằm Noel đại kỵ sĩ âm thanh lạnh lùng nói, cầm quyền trượng tay thật chặt. Thần chủ quang huy sẽ bao phủ nhóm chúng ta, cho nhóm chúng ta mang đến trường sinh. Noel đại kỵ sĩ trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lại có một cái bị dao động ngu ngốc. Lờ công tức mở miệng châm chọc đạo, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn không nghĩ tới kế hoạch bị đại giáo chủ người biết rõ. Càng không có nghĩ tới cái này Noel đại kỵ sĩ vờ ơ y ma thần chủ giáo tín đồ. Dâu ria hoa dâm đại thần sắc mặt càng là trắng bệnh, run rẩy miệng ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, hiển nhiên bị hù dọa. Không nghĩ tới ta nâng đỡ ngươi trở thành nữ vương, cuối cùng ngươi lại đối với ta như vậy, để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn á giả đại giáo chủ tại kỵ sĩ bảo vệ dưới, đi đến Tỷ Một Thỉ trước mặt, thanh âm giả nua bên trong có thất vọng. Ta chỉ là xem minh bạch bản chất mà thôi. Tỷ Một Thỉ mặt không biểu tình nhìn xem Dạ Đại Giáo Chủ. Ngươi cho rằng bản chất là cái gì? Dạ Đại Giáo Chủ bình tĩnh hỏi. Muốn quản lý tốt một cái vương quốc, cũng không phải là dựa vào lừa dối bình dân đi làm đến. Tỷ Một Thỉ trầm tư một cái, dùng lừa dối một từ. Lừa dối ha ha ha. Dạ Đại Giáo Chủ đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó cười to vài tiếng. Không sai, chính là lừa dối. Lờ công tức đồng dạng cười ra tiếng, xem thường nhìn xem Dạ Đại Giáo Chủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Tỷ Một Thỉ nhìn xem Dạ Đại Giáo Chủ, không biết do hắn đang cười cái gì. Đem bọn hắn toàn bộ nhốt lại, thần chủ sẽ dạy hóa bọn hắn. Dạ Đại Giáo Chủ ngữ khí nhàn nhạt phân phó, căn bản không trả lời Tỷ Một Thỉ chất vấn. Vâng. Các kỵ sĩ linh mệnh, đem dâu trắng đại thần cùng Lờ công tức cũng không chế lại. Ngươi có dũng khí đụng ta thử một cái? Tỷ Một Thỉ mặt lạnh lấy, nhìn một chút đi tới kỵ sĩ. Kỵ sĩ do dự, trước mắt vị này tốt xấu là nữ vương, bị nàng khí thế kinh sợ. Nhường chính nàng đi. Dạ Đại Giáo Chủ cũng không làm khó Tỷ Một Thỉ, nhàn nhạt mở miệng nói. Tỷ Một Thỉ lạnh lùng nhìn một chút Dạ Đại Giáo Chủ, tay cầm quyền trượng nện bước ưu nhã bộ pháp thong dong đi ra ngoài. Người sẽ hối hận. Tỷ Một Thỉ đi đến Noel đại kỵ sĩ bên cạnh lúc, bình tĩnh nói một câu, sau đó rời đi. Noel khỏe miệng lộ ra cười lạnh, đưa mắt nhìn Tỷ Một Thỉ rời đi. Hối hận là kẻ thất bại mới có thể làm việc, mà bây giờ, thất bại không phải hắn. Phụ thân, ngươi không thể làm như thế. Tờ Dần Sờ hô to. Mang Tờ Dần Sờ hồi trở lại phủ công tước, không cho phép hắn bước ra cửa phòng nửa bước. Noel hừ lạnh một tiếng, khoát tay một cái nói. Vâng. Kỵ sĩ lĩnh mệnh, để ép Tờ Dần Sờ rời đi. Đạp đạp đạp Dạ Đại Giáo Chủ nện bước ra mua bộ pháp. Đi đến nguyên bản Tỷ Một Thỉ ngồi vị trí, chậm rãi ngồi xuống đi, tay vướt ve cái ghế lan can bình tĩnh nói, đã ngươi không ha ho là nữ vương, như vậy cái này quốc vương ta tới làm. Quốc vương bệ hạ vạn tuế. Noel đại kỵ sĩ quỳ rạp trên đất, trong mắt có cuồng nhiệt, cao giọng hô. Đứng lên đi. Dạ Đại Giáo Chủ chậm rãi giơ tay lên nói dùng. Tạ bệ hạ. Noel kỵ sĩ đứng lên. Tuyên cáo đi, nữ vương bởi vì khỏi bệnh vị, thoái vị tại ta. Dạ Đại Giáo Chủ già nua khuôn mặt có nụ cười nhàn nhạt. Vâng. Noel đại kỵ sĩ đáp, đứng dậy rời đi phòng nghị sự. Ngẫu nhiên đương đương quốc vương QNZ không tệ. Già nua lời nói tại điện đường bên trong vang lên.